Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1649, thành kính tín ngưỡng. Góc truyện audio.com, Sơn Điền Du Nhân đi rồi. Phong Viễn Trinh bốn người liền tuyển cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Thực mau liền có phục vụ nhân viên lại đây quét thức hiện trường. Ở phục vụ nhân viên một phen bận rộn hạ, nhà ăn nội khiết tịnh như lúc ban đầu. Phong Viễn Trinh bốn người ngồi xuống sau. Ban ngày liền thử tìm kiếm đề tài điều tiết một chút không khí. Nhưng Phong Viễn Trinh vẫn luôn nhíu mày. Sắc mặt âm trầm, Anthony, Fabsto cùng Lạp Lý. Hoan Yêu thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì. Không khí trong lúc nhất thời rất là nặng nề. Nửa giờ sau, Phong Viễn Trinh mày nhăn lại. Không vui nói, người này nấu cơm như thế nào như vậy chậm. Anthony, người đi thúc giục một thúc giục. Là... Hội trưởng, Anthony đứng dậy sau này bếp đi đến. Đúng lúc này, nhà ăn phía dưới đột nhiên truyền đến một trận dồn dập còi cảnh sát thanh. Ban ngày nhíu mày, đứng dậy đi vào cửa sổ đi xuống nhìn lại. Tiếp theo lạnh giọng nói. Sư phụ, là cảnh coi thính người. Tới 8 chiếc xe, 32 danh hạng nặng võ trang cảnh sát. Phía trước cái kia trung niên nhân cũng ở, Phong Viễn Trinh đạm mà cười. Nói. Không cần phải xen vào bọn họ, ban ngày muốn nói lại thôi. Cuối cùng đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống nói. Là, hắn đương nhiên không nghĩ quản, nhưng những người này rõ ràng là hướng bọn họ tới. Mặc kệ cũng không được a tính, ta đã cảnh cáo bọn họ. Nếu bọn họ nghĩ đến chịu chết, vậy không thể trách ta. Nghĩ đến đây, ban ngày rốt cuộc trấn định xuống dưới. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến kêu loa thanh âm, trên lầu kẻ bắt cóc nghe, các người đã bị vây quanh, lập tức buông vũ khí, nhấc tay đầu hàng, cùng chúng ta hồi cảnh coi thính tiếp thu điều tra, trên lầu kẻ bắt cóc nghe, Phong Viễn Trinh đào đào lỗ tai, khinh thường nói, này đàn lạn cà chua xú trứng chim, kêu cái gì kêu, ban ngày, đi đem bọn họ đuổi đi đi, là, ban ngày cũng không vô nghĩa. Đi đến phía trước cửa sổ liền nhảy xuống, ngay sau đó liền nghe được phía dưới truyền đến một trận hoa bàng lang tiếng vang cùng bang bang thương vang. Vài giây sau, động tĩnh biến mất, ban ngày một cái túng nhảy nhảy trở về lầu 2. Sư phụ, đều thu phục, ban ngày ôm quyền nói. Phong Viễn Trinh hừ một tiếng, không vui nói, ta là làm ngươi đem bọn họ đuổi đi đi, không phải làm ngươi đem bọn họ đánh vựng. Ách, ban ngày ngạc nhiên hồi lâu, sau một lúc lâu hỏi, sư phụ, đánh vựng bọn họ không phải càng bớt việc một ít sao? Ngươi đem bọn họ đều đánh hôn mê, ai đi tìm viện binh đâu? Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng nói, ban ngày đầu tiên là một trận mộng bức, tiếp theo thở sâu nói, là, sư phụ, ta hiểu được, giọng nói rơi xuống đất, hắn lại nhảy hồi mặt đất. Vài phút sau, hắn trở về bẩm báo nói. Sư phụ, ta đã làm cho bọn họ trở về tìm viện binh. Phong Viễn Trinh nhàn nhạt ân một tiếng. Không kiên nhẫn nói. Cái này Anthony, ta làm hắn đi thúc giục. Như thế nào còn không có trở về. Ban ngày cùng Lạp Lý, Hoan Yêu liếc nhau, trong mắt đều có lo lắng chi sắc chợt lóe mà qua. Sư phụ, ngài... Thật sự tính toán ở chỗ này vung tay đánh nhau sao? Ban ngày suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vung tay đánh nhau, bọn họ cũng xứng, Phong Viễn Trinh lắc lắc đầu, trong giọng nói toàn là khinh thường chị, cái này ban ngày cùng Lạp Lý. Hoan Yêu liền càng mê mang, nếu không nghĩ tại đây vung tay đánh nhau, hắn vì sao còn muốn cho những người đó đi tìm viện binh đâu? Liền ở hai người mờ mịt hết sức, Anthony, Fabsto lãnh Sơn Điền Du Nhân cùng với ba vị người phục vụ đi rồi trở về. Sơn Điền Du Nhân trên tay bưng một cái bàn ăn, sắc mặt hồng nhuận, nhìn ra được tới hắn đối chính mình có thể ở chỗ này nhìn thấy Anthony. Fabsto cảm thấy phi thường hưng phấn, mà kia ba vị người phục vụ trạng thái thoạt nhìn liền không như vậy hảo. Xác thực nói là có điểm kém cỏi. Các nàng thần sắc sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đi đường thời điểm chân đều có điểm run lên, các nàng đều nghe được phía trước nhà ăn bên ngoài động tĩnh, Nếu không phải Anthony, Pháp Study kịp thời, các nàng đã sớm giơ chân trốn chạy. Hiện tại các nàng chỉ cầu nguyện chính mình không cần bị này bốn vị kẻ bắt cóc khó xử. Hội trưởng, Susie cùng cá hôi thứ thân đã làm tốt. Anthony, Pháp Study vào phong viễn trinh trước người đứng yên. Cung kính nói, thấy vậy tình hình, Sơn Điền Du nhân chính là sửng sốt. Hắn vô pháp lý giải Anthony, Pháp Sto làm tiền nhiệm giáo hoàng. Vì sao phải đối một cái hoa hạ nam tử như thế tôn kính? Bất quá xuất phát từ đối Anthony, Pháp Sto tôn kính cùng sùng bái. Sơn Điền Du nhân vẫn chưa ra tiếng dò hỏi. Buông Sushi, cá hồi thư phía sau. Sơn Điền Du nhân cung kính nói. Bệ hạ, ba vị tiên sinh, thỉnh chậm dùng, nói xong hắn liền muốn lui ly nơi này. Đúng lúc này, Phong Viễn Trinh đột nhiên nói. Đợi lát nữa nơi này khả năng có điểm động. Loạn, các ngươi vẫn là rời đi hảo. Ban ngày, đem chướng kết một chút. Ngô, đem trong tiệm tổn thất cũng coi như đi vào. Kết xong chướng sau đưa bọn họ đi ra ngoài. Là, ban ngày đứng dậy sau lại đến Sơn Điền Du nhân trước người. Cười tủm tỉm nói, lão bản, xoát tạp, Sơn Điền Du nhân miệng khẽ nhếch, mờ mịt hướng Anthony, Pháp Sto nhìn qua đi. Tính tiền, kết cái gì chướng, ta là muốn thỉnh giáo tông bệ hạ ăn cơm có được không? Còn có, cái gì trong tiệm tổn thất, quăng ngã hư chén đũa, tổn hại vách tường, lúc này mới bao lớn điểm sự a ta Sơn Điền Du nhân. Sơn Điền quân, đi thôi, Anthony. Pháp Sto nhìn ra Sơn Điền Du nhân trần chờ, lập tức cười ngâm ngâm nói, là, bệ hạ, Sơn Điền Du nhân vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Hắn đối Anthony, Pháp Sto nói là tuyệt đối phục tùng, chẳng sợ Anthony, Pháp Sto làm hắn hiện tại đi tìm chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây là một vị quang minh tín đồ thành tín nhất tín ngưỡng. Chỉ chốc lát, ban ngày kết xong chướng đi rồi trở về. Ta cho hắn 100 vạn Mỹ Kim, ân, con không sai biệt lắm đủ rồi. Phong Viễn Trinh đạm mà cật cật đầu, bắt đầu dùng cơm, này bữa cơm tự nhiên hoa không được nhiều như vậy tiền. Nhưng đợi lát nữa cái này nhà ăn khả năng sẽ bị san thành bình địa. Ở nhiệt kinh phồn hoa đoạn đường, cái này nhà ăn giá cả ấn 100 vạn Mỹ Kim tính toán đều tính thiếu. Ban ngày không nói thêm nữa. Nửa quỳ ở Phong Viễn Trinh bên người bắt đầu dùng cơm. Lạp Lý, Hoan Yêu cùng Anthony, Pháp Sto liếc nhau, cũng ở trầm mặc chung cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Thời gian ở trầm mặc chung một chút trôi đi. Liền ở Phong Viễn Trinh dùng cơm xong, cầm lấy khăn giấy trà lau khóe miệng thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận phi cơ trực thăng cánh quạt ong ong thanh. Ngô, rốt cuộc tới a, Phong Viễn Trinh buông khăn giấy, để sau lưng xuống tay đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một quả viên đạn thẳng đến Phong Viễn Trinh cái trán mà đi. Cùng thời gian, mấy cái viên đạn phân biệt hướng ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Pháp Sto phần đầu bay đi. Nếu là người thường gặp được loại tình huống này, căn bản không kịp làm ra phản ứng liền sẽ bị bạo đầu. Nhưng mà Phong Viễn Trinh gần là thở dài. Kia mấy cái viên đạn liền đình chỉ đi tới. Cuối cùng vô lực rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết, bọn họ là võ đạo cường giả. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, nghiền ngẫm nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Bên ngoài chính là trung thôn một lang. Nhiều năm không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta. Lời này vừa nói ra, bên ngoài liền một trận yên tĩnh. Ngay sau đó trung thôn một lang đại kinh thất sắc nói. Đáng chết, hắn là Phong Viễn Trinh. Triệt triệt triệt, mau bỏ đi, cách chương.